Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y vừa đặt chân lên bờ. Không xa đó, hai cột sáng quen thuộc liền bừng lên. Vừa lúc mây đen tan đi, ánh trăng sáng tỏ, y nhìn rõ thứ trước mặt. Con mèo đen đó, mèo đen duỗi người, cất tiếng nói của con người. Phất Tuyết Tiên Quân thật đúng là làm cao. Đợi ngươi lâu như vậy mà ngươi vẫn không chịu đến. Giọng hắn trong trẻo, như vẫn còn là thiếu niên, mang theo một chút vẻ nũng nịu. Giang Chiếu Giả biết rõ sơn hữu hổ, tự nhiên sẽ không còn hướng hổ sơn hành. Đâu có hổ, rõ ràng là một con mèo. Tiên quân chẳng lẽ ngay cả một con mèo cũng sợ? Thiếu niên tiến lên hai bước, lại bám vào vạt áo y, hai ba cái nhảy lên vai y, dùng bộ lông mềm mại mịn màng cọ vào cổ y. Ta giả vờ treo cổ, rơi xuống nước, bị chó đuổi, bị kẹt trên mái nhà. Tổng cộng 4 lần, tiên quân đều không chịu cứu ta. Ta cho ngươi chết 4 lần, chắc không quá đáng chứ? Giang Chiếu Dạ lãnh đạm nói, ngươi muốn làm gì thì tùy, cho những người trên thuyền đi đi. Mèo khẽ cười, L, M cổ y. Tiên quân xem đây là đâu? Hình ảnh thoáng qua, cảnh vật xung quanh thay đổi lớn. Y vậy mà vẫn đang ở trong trấn. Người qua lại tấp nập, dưới cây liễu ven sông đầy những nữ nhạc công bán nghệ. Ai nấy cầm nhạc cụ, ngồi thành hàng, chỉ có vị trí giữa trống không một người. Chiếc thuyền lớn của Lan Thận Vi, an toàn vô sự đậu bên bờ. Lan Tinh, Lan Nguyệt và những người khác dường như phát hiện y không có ở đó. Lo lắng ngó nghiêng tìm kiếm khắp nơi. Mọi chuyện vừa rồi, từ lúc rời trấn đến mọi người vui vẻ nói cười rồi ngủ, rồi đột nhiên cập bến, đến việc y nhiều lần lái thuyền, nhiều lần lật thuyền, vậy mà từ đầu đến cuối đều là ảo mộng. Họ căn bản vẫn đang ở trong trấn ngắm đèn, chưa từng rời đi. Giang Chiếu Dạ hồi tưởng lại, liền nhận ra tiếng nhạc là từ khi nghe tiếng nhạc bắt đầu. Mèo đen không cách nào lên thuyền tìm y, chỉ có thể dùng tiếng nhạc mê hoặc khiến y tự mình xuống thuyền. Giang Chiếu Dạ nhìn về phía mèo đen, lúc này đã có suy đoán. Ngươi là người của ma tộc. Mèo đen L, M móng vuốt, không hổ là Phất Tuyết Tiên Quân. Đi thôi, ma quân chúng ta có lời mời. Giang Chiếu Dạ lần đầu tiên đến huyết nguyệt chi địa, Mạn Châu xa hoa lướt qua vạt áo y, lưu luyến không rời. Như thể những người tình đa tình nhất, huyết huỳnh trùng cầm đèn lồng đỏ, bay lượn quanh y. Phía xa, bên cạnh dòng sông đen đỏ, là hai cây cổ thụ nở hoa đỏ rực. Lần trước đã gặp người phụ nữ áo tím đó, bị trói trên cây, mặt trắng bệch như giấy. Y đi đến bên cây, đột nhiên nhận thấy một luồng ánh mắt khác, lập tức cảm thấy có gì đó, như thể biết điều gì. Từ từ nhìn về hướng khác, nhìn một cái, quả nhiên đối diện với một đôi mắt sâu thẳm vô cùng quen thuộc. Thiên ma gối đầu lên tay, lười biếng dựa vào cây, biểu cảm là hờ hững và lạnh nhạt, còn có hai phần cười trên nỗi đau của người khác chờ xem trò vui. Thần thái của hắn tuy kiêu ngạo hơn nhiều, nhưng cái vẻ khóe miệng mỉm cười này thực sự giống hệt Diệp Hàn Anh. Giang Chiếu Dạ trong lòng đau nhói, không kìm được nói, Hàn Anh. Thiên ma nhíu mày, dường như rất bất mãn. Một lát sau, lại giãn ra, lại gặp mặt rồi. Giang cái gì đó? Giang Chiếu Dạ căn bản không bận tâm đến sự cố ý khiêu khích của hắn, mà tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt giống hệt Diệp Hàn Anh của hắn. Thiên ma lần này hoàn toàn nhíu mày, nhìn bổn tôn làm gì? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra bây giờ. Đinh Hương trùng nhụy từ trạng thái mệt mỏi mở mắt, mỉa mai nói, ngươi dùng mặt của người yêu người khác, còn trách người ta nhìn ngươi sao? Sao, có phải không kiềm chế được bản thân, cho nên tức giận hóa thẹn rồi? Thiên ma tức giận đập xuống thân cây, muốn nổi giận, lại sợ hai người này cho rằng nàng nói trúng tim đen. Đành phải thu tay về, lại thản nhiên nằm xuống. Ta biết ngươi yêu bổn tọa say đắm không dứt ra được. Ta chính là người ngươi thích, người ngươi thích chính là ta. Chúng ta dùng chung một khuôn mặt là lẽ đương nhiên. Bổn tọa cho ngươi nhìn thêm hai cái cũng không sao, chỉ cần ngươi có đủ báo đáp. Giang Chiếu Dạ lúc này đã hiểu hai người là một, chỉ là không cách nào liên kết họ lại với nhau. Lúc mới gặp, chỉ có nỗi nhớ, bây giờ đã nhìn rõ bản chất khác biệt một trời một vực giữa hai người. Dần dần định thần lại, Ma Quân nói đùa rồi. Người không nhìn ta, sao biết ta đang nhìn người? Thiên Ma không ngờ y lại nói như vậy, ngược lại bị nghẹn họng không nhẹ không nặng. Được, ngươi không muốn trả báo đáp, thì coi như bổn tọa không lấy sao. Ta mời ngươi đến, chẳng lẽ là để tìm ngươi tâm sự chuyện nhà sao? Giang Chiếu Dạ thở dài nói, ta biết Ma Quân muốn tà cốt, đáng tiếc tà cốt nếu cho người, ta cũng không sống nổi. Thiên Ma khinh bỉ cười, chẳng lẽ ngươi chết rồi ta sẽ thương hại ngươi? Ngươi không chết ta vốn cũng sẽ đưa ngươi đi chết. Vậy sao? Giang Chiếu Dạ thản nhiên đi đến bên cạnh Đinh Hương Trùng Nhụy. Sau khi đi qua, tay chợt nhanh chóng rút một cái, lập tức rút ra một cây châm trên đầu nàng, trực tiếp đặt lên cổ mình. Ma Quân không muốn thành toàn cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ không thành toàn cho Ma Quân. Ngói lành hơn ngọc nát, hai chúng ta dứt khoát đều không cần thứ này nữa. Nói đoạn dùng tốc độ sấm sét cắm chiếc châm vào cổ mình. Ánh mắt lạnh nhạt, mí mắt cũng không hề chớp một cái. Y chết rồi, tà cốt tự nhiên biến mất. Đến lúc đó thì ai cũng không lấy được. Tại chỗ tổng cộng ba người, Đinh Hương Trùng Nhụy vô lực ngăn cản cũng sẽ không ngăn cản. Thiên Ma lúc này ma lực chưa khôi phục, cũng không thể ngăn cản được. Chỉ có Hắc Nhạc con mèo đen đó. Áo, một tiếng kêu, toàn thân lông đều dựng đứng, mạnh mẽ nhảy lên người y, chỉ tiếc cũng không ngăn được. Chiếc châm đã không nhiều không ít cmv, một đoạn. Nó vội dùng hai móng vuốt ấn lên cầm máu, Giang Chiếu Dạ mặt không đổi sắc, chỉ cắm thêm chiếc châm vào sâu thêm hai phân. Thiên Ma đã ngồi dậy, trừng mắt nhìn y nói, cần gì phải quyết tuyệt như vậy? Ngươi đưa tà cốt cho ta, ta giết Trường Sinh Thiên, chẳng phải cũng là thay ngươi báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi trở thành Giao Tinh Thiên thì có bản lĩnh đi đối đầu với hắn rồi sao? Ngu xuẩn, hiện nay cách duy nhất là tà cốt ma linh tập trung vào một người. Đối đầu với hắn mới có thể vạn vô nhất thất. Ngươi không chịu hợp tác với ta, sức mạnh của chúng ta phân hóa chỉ sẽ cùng thua, đến lúc đó ngươi chẳng phải vẫn là đường chết sao? Giang Chiếu Dạ ngắt quãng nói. Nói như vậy, phải đa tạ Ma Quân có ý tốt. Chỉ là ta có thể tự mình báo thù, sẽ không mượn tay người khác. Ma Quân vẫn luôn có thành kiến không nhỏ với ta. Chắc là vì đồng tâm khế mà Hàn Anh đã gieo. Các ngươi cùng là một thể, ngươi sớm muộn gì cũng kế thừa khế ước này. Ta một ngày không chết, Ma Quân một ngày không yên tâm. Giữa chúng ta còn có thể nói gì đến hợp tác? Ngươi dù thế nào cũng sẽ không giữ lại mạng sống của ta. Ta hà cớ gì lại phải thành toàn cho một người muốn giết ta? Y nói đoạn lại muốn đâm chiếc châm vào sâu hơn. Thiên Ma vội nói, chậm đã chậm đã. Giang Chiếu Dạ mệt mỏi mở mắt nhìn hắn, ánh mắt buồn thảm mà thuần khiết, không nói được là khí chết nhiều hơn hay vẻ đẹp nhiều hơn. Y đã ở trong địa lao lâu rồi, người sắp chết vạn niệm câu hôi, diễn xuất lại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Thiên Ma nói, cũng không phải không có chỗ để thương lượng, chỉ cần ngươi chịu đồng ý, sau này vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt bổn tọa nữa. Ta sẽ từ đó không quản đồng tâm khế, cũng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện giết ngươi nữa. Oan niên du hôi, vạn niệm câu hôi, mọi ý niệm đều thành cho bụi. Ngươi dù không tự tay giết ta, chỉ cần ngươi muốn luôn có rất nhiều cách. Ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần làm hại tính mạng ngươi, ta đều không làm. Như vậy được chưa? Không, không đủ. Ngươi thề đi. Thiên ma nhìn y nửa ngày, không tình nguyện nói. Ta lấy thiên ma chi khu thề, tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì làm tổn hại tính mạng Giang Chiếu Dạ. Giang Chiếu Dạ lúc này mới gật đầu, mạnh mẽ rút chiếc châm ra vứt đi, nói với Hắc Nhạc, giúp ta cầm máu. Hắc Nhạc hóa thành hình người, là dáng vẻ một thiếu niên tóc ngắn, lấy lọ thuốc ra bôi thuốc cho y, lại tìm băng gạc băng bó. Giang Chiếu Dạ toàn bộ quá trình đều dựa vào cây, không nói một lời. Thiên ma bị y uy HP thành công, sắc mặt cũng âm trầm rất nhiều, lạnh lùng nhìn Hắc Nhạc băng bó cho y. Được rồi. Hắc Nhạc thắt nút xong ở cổ y, lui sang một bên. Giang Chiếu Dạ đứng dậy. Thiên ma nói, được rồi, tà cốt đưa ta đi. Giang Chiếu Dạ vẻ mặt kinh ngạc, ta khi nào nói muốn đưa tà cốt cho ma quân? Thiên ma nhíu mày, lại là tức cực phản cười. Ngươi dám lừa bổn tọa sao? Giang Chiếu Dạ, ngươi gan không nhỏ thật đó. Giang Chiếu Dạ bất đắc dĩ nói, không phải ta muốn lừa ma quân, chỉ là vừa nãy ma quân đã lập lời thề rồi. Ta lập lời thề là không làm tổn hại tính mạng ngươi. Ta nhiều nhất là không giết ngươi nữa, chứ không phải không lấy tà cốt của ngươi. Nhưng ta vừa nãy đã nói với ma quân rồi. Trong mắt Giang Chiếu Dạ đã có một chút ý cười nhẹ nhàng. Mất tà cốt ta sẽ chết. Để không khiến ma quân vi phạm lời thề, tà cốt này ta không thể cho người được rồi. Thiên ma bị y nói cho há hốc mồm. Hắn tự phụ năng lực cao cường, thế gian chưa từng có đối thủ. Phàm làm việc gì đều dùng vũ lực áp người, chưa từng xem thường tâm cơ mưu tính. Hắn sớm đã dự đoán Giang Chiếu Dạ là một bệnh nhân tay trói gà không chặt. Nhiều nhất có thể làm cũng chỉ là lấy tự sát ra uy HP. Không ngờ lại khinh địch, ngược lại bị đánh úp một đòn. Chỉ là hắn đã lấy thiên ma chi khu mà thề, không thể dễ dàng vi phạm. Trong lòng hận không thể nghĩ, dứt khoát có một người thứ ba giúp mình ra tay làm xong việc này. Giang Chiếu Dạ chết rồi thì cũng không liên quan đến hắn nữa. Chỉ là lời này hắn không thể ra lệnh. Hắn đã ra lệnh thì coi như chết vì hắn, cũng là vi phạm lời thề. Nhưng hắn không nói, người khác lại không phải con giun trong bụng hắn, không cách nào hiểu được hắn nghĩ gì. Ánh mắt hắn rơi trên người Hắc Nhạc chừng mấy cái. Hắc Nhạc không hiểu, tưởng thiên ma trách hắn chữa trị cho Giang Chiếu Dạ, sợ hãi rụt rè lùi lại. Thiên ma, hắn đành bất đắc dĩ nói, nếu đã như vậy, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Trường Sinh Thiên. Ngươi muốn báo thù cho phụ thân cũng là điều xa xỉ, không bằng sớm về nhà, mỗi người tự tu luyện vài trăm năm rồi hẳn đến rửa mối nhục hôm nay. Hắn tức giận vô cùng, chắp tay đi ra ngoài. Giang Chiếu Dạ nhìn một lúc, chào Hắc Nhạc, cũng rời khỏi khu vực này. Thực ra y không phải không đau, ngược lại, đau vô cùng, chỉ là trước mặt họ không thể hiện ra. Y đi không lâu sau, một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện trước kết giới. Gió đêm thổi bay vạt váy mềm mại của nàng. Ánh mắt nàng lướt qua xung quanh một vòng, rồi đến trước lối vào kết giới. Đinh Hương trùng nhụy đột nhiên nhận thấy có khí tức bất thường xung quanh, uể oải mở mắt, phát hiện người đứng ở cuối hoa đỏ vậy mà là Tiêu Lăng Thanh. Tưởng nàng đến xem trò cười của mình, nghiến răng nói, mùi khó chịu, ta biết ngay là ngươi mà. Tiêu Lăng Thanh mặt ngọc lạnh lùng, năm ngón tay đặt trên tỳ bà, đây là kết quả ngươi muốn sao? Đinh Hương trùng nhụy ngưng lại một lát, lườm nàng một cái, cần ngươi quản sao? Ngươi cố ý đến xem trò hay của ta phải không? Tiêu Lăng Thanh mặt vô cảm, rồi chợt thở dài, gảy một tiếng tỳ bà, một sợi tơ máu vỡ vụn theo tiếng. Nàng cứ gảy tiếp, sợi tơ máu liền cứ vỡ vụn. Tiểu Đinh Hương hoa, Nghe lời ta, thiên ma diệt vong đã ở trước mắt. Tam giới đại biến sắp đến. Ngươi cần gì phải uổng mạng vì bọn chúng. Trốn khỏi đây đi. Tất cả sợi tơ máu đều vỡ vụn. Đinh Hương trùng nhụy từ trên cây rơi xuống. Nàng không còn sức để cử động nữa. Ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp nhìn về phía Tiêu Lăng Thanh. Ngươi cứu ta làm gì? Ta chết rồi, ngươi không phải nên vui mừng mới đúng sao? Tiêu Lăng Thanh hơi sững sờ, nắm chặt tỳ bà trong tay. Vì sao cứu nàng? Thực ra nàng cũng không nói rõ được. Rất nhiều thứ, nàng đều đã quên từ lâu rồi. Nhưng nàng vẫn nhớ lần đầu họ gặp nhau. Ở phủ Diệp gia, nàng gọi mình là tỷ tỷ, giữa đám hoa. Lúc đó Đinh Hương còn đang ngủ trong đám hoa. Nàng nhìn ra nàng là ma, liền đánh thức nàng. Không ngờ tiểu cô nương không hề sợ người. Tỉnh dậy chống cằm nói. Tỷ tỷ, tỷ thật đẹp. Nhìn kỹ một lát, chỉ là thiếu chút màu sắc. Đến đây, ta cài cho tỷ một bông hoa. Có phải đẹp hơn không? Nàng bình thường không thích quần áo xa hoa. Trang phục đều rất thanh nhã. Huống hồ khi chiến tranh nổ ra, lúc nào cũng giết người. Đội đầy châu ngọc lại càng phiền phức. Nàng sinh ra đã có vẻ đẹp không cần trang sức tô điểm. Cũng có một thân bản lĩnh không ai dám nói nhiều. Bình thường những người dám lại gần nàng trong vòng 1 mét cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ tiểu mị ma này lại dám làm trò trên đầu nàng. Mặt nàng lạnh lẽo, tiểu cô nương như bông hoa. Đinh Hương thu tay về, cười ngọt ngào nói, tỷ tỷ quả thật rất đẹp. Mắt đảo một vòng, lại hôn một cái lên má nàng. Nàng đang kinh ngạc, Diệp Xung Huyền từ trong phòng đi ra, thấy cảnh tượng này, giật mình, vội vàng giải thích với nàng. Đinh Hương nó không hiểu quy củ, có nhiều điều mạo phạm, nó đến nhân giới cho đến nay, cũng chưa từng giết người. Xin tiêu cô nương, tha cho nó một lần. Hắn vô thanh vô tức che chở người phía sau. Đinh Hương trùng nhụy từ sau lưng hắn thò đầu ra nhìn nàng. Bừng tỉnh nói, Diệp đại ca, đây là chính đạo tu sĩ mà huynh nói sẽ không phân biệt phải trái. Thấy người ma tộc là sẽ ra tay sao? Ta đâu có chọc nàng. Nàng cứ hung dữ nhìn ta như vậy. Trong lòng Tiêu Úc Bạch lúc đó không biết vì sao, rất khó chịu, trầm giọng nói, những gì ngươi vừa làm, chẳng lẽ vẫn chưa coi là vô lễ sao? Có hiểu quy củ không? Đinh Hương trùng nhụy ngây người, lý lẽ thẳng thắn nói, sao ngươi nhỏ mọn vậy? Mị ma chúng ta, thấy người đẹp là thích, hôn một cái thì sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ thiếu một miếng thịt? Ngươi không thích, ta cho ngươi hôn lại có được không? Nói đoạn ngẩng đầu, cũng hôn một cái lên má Diệp Xung Huyền, rồi khiêu khích nhìn nàng. Xem đi, Diệp đại ca ta cũng hôn rồi. Người khác đâu có nhỏ mọn như ngươi. Chẳng lẽ đẹp thì ghê gớm lắm sao? Diệp Xung Huyền không ngờ nàng lại như vậy. Có chút lúng túng, vội vàng nói, sau này không được làm những chuyện như vậy với người khác. Quy tắc của nhân giới khác với ma giới của các ngươi. Ngươi làm vậy, ta biết nguyên nhân nên không giận ngươi. Nhưng người khác không biết, tự nhiên sẽ giận. Sau này nhớ, tuyệt đối đừng như vậy nữa. Mau đi xin lỗi tiêu cô nương. Đinh Hương trùng nhụy rất không phục, nhưng không dám không nghe lời hắn. Bị hắn liếc mắt ra hiệu, không tình nguyện tiến lên xin lỗi. Tiêu Úp Bạch thấy cảnh tượng này càng thêm khó chịu, họ quen biết nhau, e rằng cũng chính là vì sự háo sắc của tiểu mị ma này. Đinh Hương trùng nhụy cực kỳ thông minh, sớm đã nhìn ra mình xin lỗi không tình nguyện, đối phương cũng không thật lòng chấp nhận, dứt khoát từ bỏ việc làm hòa với nàng. Thấy ánh mắt nàng luôn đặt trên nàng và Diệp Xung Huyền, tự cho rằng đã nhìn thấu bí mật của người này. Nàng yêu Diệp Xung Huyền, cho nên mới nghi ngờ và thù địch với mình. Nàng chỉ thấy thú vị. Tiêu Úc Bạch càng không vui, nàng càng thân mật với Diệp Xung Huyền. Để chọc giận nàng, trạng thái như vậy kéo dài suốt 8 năm, có lúc họ sẽ gặp riêng. Đinh Hương trùng nhụy cũng cất đi sự giả tạo, không có sắc mặt tốt với nàng. Tiêu Úc Bạch càng nhìn nàng không quen, thường xuyên đe dọa muốn lấy mạng nàng. Đinh Hương đến nhân gian đã lâu, không chỉ càng thêm kiều diễm quyến rũ, đầu óc cũng học được cách thông minh hơn. Luôn khiêu khích xong là chạy, tuyệt đối không cho người khác cơ hội bắt được mình. Đôi khi bản tính khó đổi, thấy người đẹp, bất kể nam nữ, đều phải trêu ghẹo vài câu. Tiêu Úc Bạch tuy không hiểu phong tình, nhưng thỉnh thoảng cũng bị trêu cho đỏ mặt, rồi mắng nàng là yêu nữ. Nàng thật sự đắc ý vô cùng, có thể trêu chọc được Nghiêm Túc và Cổ Hủ như Ngọc Diện La Sát này. Tự nhiên thú vị hơn trêu ghẹo người khác. Tiêu Lăng Thanh tuy nhớ những chuyện đã qua, nhưng tâm trạng lúc đó lại không thể nhớ lại được. Nàng biết tâm tư của mình, nhưng hiện tại đều như gương hoa nước trăng, mờ mịt, không thể vớt lên được. Nàng khẽ ngẩng cằm, mặt vô cảm nói, những gì cần nói ta đã nói với ngươi rồi. Sau này thế nào, tùy vào tạo hóa của ngươi. Ngươi hãy tự lo lấy thân đi. Nàng nói đoạn quay người bỏ đi. Đinh Hương trùng nhụy ngây người, kêu lên, này, ngươi cứ thế đi sao? Ngươi cứu ta cũng không có nơi nào để đi cả. Này Tiêu Úc Bạch, Tiêu Lăng Thanh một mình ôm tỳ bà đi xa, dường như căn bản không nghe thấy tiếng gọi của nàng. Đinh Hương trùng nhụy kiệt sức cúi người THDC. Suy nghĩ một lát, tuy nói lần này trốn đi thì coi như phản tộc, nhưng thà sống lén lút còn hơn chết vẻ vang. Ở lại đây chịu chết là kẻ ngốc mới làm. Nàng nghĩ đến đây, không do dự nữa, cầm chiếc tán hương nhụy, lập tức chuồn êm. Trên đường núi, nước cây trong suốt, cành lá rậm rạp che phủ con đường nhỏ, giang chiếu dạ tắm trong ánh trăng. Xuyên qua những cành lá, vết thương ở cổ nóng rát, y cũng không để ý, vì bây giờ y nhận thấy phía sau có một tiếng bước chân rất nhẹ, nhẹ đến mức như không có gì. Nếu không phải cành cây bị lay động có tiếng động rất nhỏ, y thậm chí không nhận ra có người đang theo dõi. Y thực sự không thể đoán được đây sẽ là ai. Người của ma tộc tìm y chắc chắn sẽ đường hoàng, sẽ không lén lút theo dõi như vậy. Nếu là chính đạo tu sĩ, e rằng đã trực tiếp rút dao chặn đường rồi, cũng sẽ không phiền phức như vậy để theo dõi y. Y một đường suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra đối sách. Rất nhanh, một khúc cua ở xa xuất hiện trước mắt. Trong lòng y cũng đã có chủ ý, y dần dần làm loạn bước chân, giả vờ mình đã không thể đi được nữa. Đến khúc cua, càng nghiêng người, hoàn toàn ngã xuống. Nhân lúc có đá che chắn trên mặt đất, quay người ẩn nấp về hướng khác. Người phía sau dừng lại một lát, quả nhiên nhanh chóng đuổi tới. Giang chiếu dạ đang chuẩn bị lén đi khỏi nơi hắn không nhìn thấy, vừa thấy người đến, lại không kìm được lộ ra hơi thở. Là ngươi? Lời tác giả sư tôn không phải đang bị thương, thì là đang trên đường bị thương. Cách chương.